Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 744. Na cha, ma đồng hàng thế, chiếu lên. Lý Chính Đạo cúp điện thoại, hồn đồn vô cùng lúng túng, giống như Lý tiên sinh đã đoán được, loại này đại nhân vật tâm tư đều là vô cùng bén nhạy. Có thể đoán được cũng không kỳ quái. Lý Chính Đạo dùng sức vỗ vỗ hồn đồn bả vai, cười nói, một lần này ngươi có thể yên tâm a. Lâm tiên sinh một mực rất chú ý kiện này sự tình. Hồn đồn gật đầu một cái, tâm lý cuối cùng thở ra một hơi. Ma đô, Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết cười hỏi, công tác sự tình, ta nào có cái gì công tác, ta lớn nhất công tác liền là hầu hạ hảo lão bà đại nhân. Lâm Bắc Phàm từ phía sau ôm lấy bản thân lão bà. Bạch Thanh Tuyết quay đầu nhìn hắn, khó trách yêu tinh nói ngươi không có nghiêm chỉnh. Lâm Bắc Phàm cầm lấy Bạch Thanh Tuyết thon thon tay ngọc, nói, lão bà đại nhân, na cha, ma đồng hàng thế, chiếu lên ngày ấy, chúng ta cùng đi dạp chiếu phim xem đi. Bản mới na cha chơi rất khá, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tốt, Bạch Thanh Tuyết cao hứng lên tiếng. Nàng cao hứng không phải đi xem phim, mà là cùng bản thân lão công cùng đi xem. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm lại phát động một đợt tuyên truyền thế công, để Tinh Quang dưới cờ Minh Tinh hỗ trợ tuyên truyền na cha bộ phim này. Na cha bộ phim này rốt cục thoáng khởi sắc, cuối cùng liền nhìn điện ảnh chất lượng, nhìn nó có thể hay không chịu đựng thị trường khảo nghiệm, nhìn hắn có thể hay không đạt được đại chúng ưa thích. Na cha, ma đồng hàng thế, là ở mùng 1 chiếu lên, cùng ngày các đại dạp chiếu phim tiếng người huyên náo, tụ đầy người. Bất quá, bọn hắn không phải đến xem Na Cha, mà là đến xem mặt khác điện ảnh. Mọi người cũng đang thảo luận điện ảnh. Ta tới nhìn, chạy như bay. Hàn Tiểu Hàn điện ảnh rất có ý tứ, lại khôi hài có chiều sâu. Hơn nữa lần này vẫn là hắn am hiểu nhất đua xe đề tài. Ta cảm thấy hẳn là đập không sai. Ta vẫn ưa thích Phong Thần Truyền Kỳ. Bên trong có rất nhiều ta thích hàng hiệu minh tinh, xưng là vô gian đạo, đệ nhị một điểm cũng không đủ. Chỉ là không biết chất lượng làm sao, có thể hay không đuổi theo được. Vô gian đạo, nhìn, ma đô thành lũy, a liền là bằng vào chúng ta cái này thành phố bối cảnh tới quay phim. Hơn nữa còn là siêu cấp lưu lượng minh tinh Lộc Tiểu Hàm tác phẩm. Hẳn là khá là đẹp đẽ. Lộc tiểu thư điện ảnh vẫn thôi đi, chúng ta cùng đi nhìn. Điên cuồng phi thuyền, ăn Tết nên vui vui sướng sướng. Mặc kệ, năm bộ này điện ảnh ta đều nhìn, một ngày nhìn một bộ. Ngoặc kép, mặt khác điện ảnh đều có thảo luận, duy chỉ không có thảo luận Na Cha, ma đồng hàng thế. Đi qua ngụy trang Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết tựa như một đôi phổ thông tình lữ lăn lộn ở trong đám người, Bạch Thanh Tuyết che miệng cười. Lão công, ngươi cũng có khi thất thủ. Mấy giờ trước đó yêu tinh gọi điện thoại đến đây, nói bộ phim này thị trường tiếng vọng cũng không tốt. Nếu như chiếu lên về sau còn không thể thay đổi cục diện, khả năng không đến 2 ngày liền muốn cắt đi. Người đời nhiều thành kiến cùng ngu muội, tựa như ta lúc ban đầu cưới ngươi. Kết quả bị người khác mắng bại gia tử cùng cơm chùa nam dòng dã mắng 2 năm. Đến bây giờ mới đảo ngược. Nếu như không phải ta tâm tính tốt, sớm đã bị mắng băng. Cho nên không thể bảo sao hay vậy. Thành kiến có đôi khi làm che giấu người con mắt. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng. Điện ảnh bắt đầu, chúng ta đi vào đi. Bạch Thanh Tuyết đẩy Lâm Bắc Phàm vào rạp chiếu phim, nhìn xem tương đối vắng vẻ vị trí, chỉ ngồi không đến nửa số người. Cái này đối Tinh Quang mà nói là rất ít gặp một việc. Mỗi lần Tinh Quang điện ảnh, một lần nào không phải bạo rạp, Một lần nào không phải chiếu lên 3 ngày sở hữu vé xem phim bị đặt hàng không còn. Muốn mua phiếu cũng mua không được. Kết quả hiện tại cư nhiên trống ra một nửa. Tình huống thật rất thê thảm. Hơn nữa, tới nơi này xem phim cơ bản đều là mang theo người nhà. Cũng chính là mang theo tiểu hài tử đến xem phim. Chủ yếu cũng là vì lấy tiểu hài tử niềm vui. Lâm Bắc Phàm đôi này nam nữ trẻ tuổi ngược lại có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng là, ở chính giữa đám người kia, còn có một người càng thêm không hợp nhau. Người mặc nhàn nhã quần áo, mang theo kính đen, cầm trong tay bút ký, một bộ phải làm bài tập dáng vẻ, thoạt nhìn tựa như là nhà phê bình điện ảnh. Kỳ thực hắn liền là nhà phê bình điện ảnh, tên là Thanh Sơn. Là một cái phi thường nổi tiếng phú nhị đại nhà phê bình điện ảnh. Hắn rất ưa thích bình luận điện ảnh công việc này. Dù cho bước sang năm mới cũng phải đi ra. Tại nhiều như vậy thụ chú ý mảng lớn bên trong. Hắn vẫn là theo thói quen tuyển chọn tinh quang điện ảnh. Ở trong mắt hắn cũng không có gọi là hoạt hình điện ảnh cùng chân nhân điện ảnh. Chỉ có hảo điện ảnh cùng xấu điện ảnh. Dựa theo xác suất. Tinh quang xuất hiện hảo điện ảnh xác suất lớn nhất, cho nên vẫn là trước tuyển chọn tinh quang. Tinh quang điện ảnh luôn luôn mang theo cảm động lòng người tình hoài. Xúc động người nội tâm mềm mại nhất địa phương, mỗi một lần đều để hắn rơi lệ. Cho nên, hắn yêu chuộng tinh quang điện ảnh. Rất nhiều tinh quang điện ảnh nhìn không dưới 2 lần, mỗi lần đều có không giống nhau cảm tưởng. Mặt khác điện ảnh có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đến xem. Không thiếu hắn một cái này. Cho nên hôm nay hắn dành thời gian đi ra. Hắn phát hiện rạp chiếu phim có 2 người đặc biệt không giống bình thường. Thoạt nhìn tựa như là một đôi tình lữ. Nhưng là che che giấu giấu. Phảng phất có cái gì không thể gặp người. Nhưng nhìn điện ảnh trọng yếu. Hắn cũng không quá để ý. Lúc này. Điện ảnh bắt đầu, thiên địa linh khí trải qua ngàn năm, ngưng kết mà thành một viên hỗn nguyên châu. Hỗn nguyên châu hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lực lượng ngày càng cường đại, nhưng tiên khí ma khí quấn quanh không rõ. Thiện ác không phân thị phi bất minh, nguyên thủy thiên tôn mệnh lệnh tọa hạ đệ tử Thái Ất chân nhân cùng thân công báo tiến về thu phục. Hỗn nguyên châu. Khúc dạo đầu giới thiệu chuyện xưa bối cảnh cùng với nhân vật chính Na Cha lai lịch. Đây là điện ảnh sáo lộ, xem như nhà phê bình điện ảnh Thanh Sơn vô cùng rõ ràng. Cũng biết đây là một đầu mấu chốt tin tức. Nghiêm túc nhìn, lúc này xuất hiện 2 nhân vật, theo thứ tự là Thái Ất chân nhân cùng thân công báo. Làm 2 người ra sân thời điểm. Thanh Sơn nhìn thấy Thái Ất chân nhân béo béo mập mập thân thể, mơ mơ màng màng tính cách, còn có cái kia tứ xuyên lời nói, liền biết người này là tiếu điểm đảm đương, nhưng là không thể không nói. Cái này Thái Ất chân nhân thật quá buồn cười, hoạt hình bởi vì có một cây bút cùng sức tưởng tượng liền có thể hội họa ra đặc biệt hình ảnh. Hắn mị lực liền là đem lúc đầu tất cả tri thức hệ thống cùng nhân vật toàn bộ đánh vỡ. Tiến hành hoàn toàn phá vỡ. Một lần nữa tạo nên một lần. Trước mắt cái này Thái Ất chân nhân mới ra sân không đến vài phút. Nhưng lại để Thanh Sơn nhớ kỹ. Giải thích tạo nên rất thành công. Lại nhìn khán giả phản ứng. Cũng đều bị Thái Ất chân nhân biểu hiện chọc cười. Cùng gọi là Thái Ất chân nhân. Không bằng gọi là Thái Nhị chân nhân, hắn hẳn là một cái trọng yếu kịch tình tuyến. Thanh Sơn nhìn về phía một bên mặt mày hãm sâu, chanh chua, toàn thân áo đen thân công báo. Tự nói, hắn hẳn là nhân vật phản diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.